Hệ thống ma phương lục đồ, chương 42, một đòn giáng chết hai nhà, góc truyện audio.com. Hiu hiu, ánh sáng lập lòe từ nội viện vương gia nhao nhao phóng vọt ra. Lâm thần điềm nhiên không để ý tới hắn, một mực tập trung vào cỗ khí tức hùng hậu đang tiến đến Long Nhai thành kia. Là phân thần cảnh phía trên cường giả đây. Đột nhiên từ trong nội viện vương ra cỗ khí thức so với cái lâm thần đang chăm chú không hề yếu kém vọt ra ngoài. Chỉ thấy đến là một lão già tiên phong đạo cốt toàn thân toát lên cỗ khí thức cao thâm khó lường. Bằng hữu Lưu Vân Tông chào mừng đến vương gia ta tệ xá. Giọng nói âm trầm mang theo uy lực vọng ra ngoài. Từ bên này cũng vang lại không kém uy lực thanh âm. Hiển nhiên giữa các cường giả với nhau ưa thích dùng biện pháp tẻ nhạt này thì uy năng lực hừ. Không dám, ta Lưu Vân Tông đến đây thay tông chủ đòi công đạo tìm ra kẻ sát hại mà tế hương. Trên bầu trời Long Nhai thành hình thành vô hình khí tràng trên cao hai lão giả đại diện cho hai thế lực đang đối diện nhau. Cái khác không cần nói tới nhưng sự tình cái chết của chúng ta tông chủ cần phải có giải thích hợp lý. Bên Lưu Vân Tông kẻ nắm quyền lên tiếng là Thái Thượng trưởng lão. Lão này một mực ẩn cư tu luyện tại Lưu Vân Tông kiêm luôn chức vị hộ pháp rất ít khi. Hiện thân, Tam Kinh, Lưu Vân Tông Thái trưởng lão. Cảnh giới, luyện hư sơ kỳ lực chiến. 5.100 thần hồn. 4.000, chúng ta rất tiếc về sự mất mát của quý tông nhưng thật sự đối với vương gia chúng ta không liên quan. Vương lão tổ dừng một chút lại nói. Nếu như quý tông cần một hỗ trợ xin cứ việc nói ta vương gia cố hết sức. Lão này cũng thật cáo già biết rõ một thân hung thủ đang hoành hoành bên dưới ngoại viện vương gia lại đi nửa ấp nửa mờ. Nói trắng ra hắn tại động tâm cái bí kỹ trên người Lưu Vân Tông tông chủ mà lâm thần thu được. Nếu đem lâm thần giao nộp há sẽ thành trắng tay. Vương Huy, vương gia lão tổ, cảnh giới, luyện hư sơ kỳ lực chiến. 5.120 thần hồn, 4.030, lâm thần một bên này chém giết mà không hay mình bị tính kế hắn đồ sát ngoại viện hả hê đang tính tiến vào nội viện thì hưu. Hưu, từng cỗ khí thức mạnh mẽ chạy đến chặn trước mặt hắn. Trong đó có một người vừa đến khiến sát tâm không tự chủ mà bốc lên. Vương gia chủ lâu quá không gặp, lâm thần nhàn nhạt ám đạo. Hừ, phách lối tiểu nhi lần trước để ngươi thoát thật thất trách bất quá thiên đường có lối lại đi dấn thân địa ngục. Hắc hắc, nếu đã đến liền ở lại ta vương gia đi. Vương gia chủ bạo phát khí thức phân thần hậu kỳ hướng lâm thần ép tới, hắn muốn lấy biện pháp lôi đình đánh úp lâm thần trước khi bên phía Lưu Vân. Tông kịp nhận ra cái gì, ta toại nguyện ngươi, lâm thần đằng đằng sát khí tỏa ra nghi ngút huyết sát chi khí. Huyết sát hóa công cấp tốc vận chuyển cộng thêm phụ thể nhiếp hồn thuật dạng hai huyết sát hóa thân. Bành, bành, bành, không gian ngay tức khắc vặn vèo trước cỗ khí thức khủng bố mà lâm thần giải phóng. Huyết khí nồng đậm nghi ngút tỏa lấy không gian hình thành vực tràng đặc thù. Không tệ, đây chính là tầng thứ ba huyết sát hóa công. Huyết giới hoạt động như một loại lĩnh vực mà chỉ có tu sĩ đạt tới cảnh giới luyện hư kỳ mới có tư cách ngưng tụ đi ra. Bất quá nhờ vào sự nghịch thiên của công pháp lâm thần dễ dàng hội sử dụng chỉ tại tiêu hao quá nhiều chân khí. Không thể nào ninh ngươi không thể nào có lĩnh vực, vương gia chủ lắp bắp kinh hãi. Hắn triệt để sợ hãi cái này thiếu niên trước mặt hắn đã từng bị hắn đuổi giết này giết trở về lại cường đại ngoài sức tưởng tượng. Hắn thầm than cảm giác bất an ấy sao lại đến nhanh. Chẳng lẽ tai họa của vương gia đã đến. Ù ù ù, huyết khí lượng lờ gắt cao hạn chế chân khí của đám vương gia cường giả. Bọn họ cảm nhận được cái chết đang kề cạnh tê. Tiểu hữu có chuyện tốt nói, hắc hắc, xuống địa ngục mà nói, lâm thần không để đối phương câu giờ. Hắn cũng không thể một mực duy trì huyết giới, từng giây hắn đều bỏ ra ma trị đến mà hồi phục đây, phệ huyết. Lâm thần quát to, huyết khí vân vụ bám lấy tất cả người trong huyết giới, liền một cỗ hấp lực đáng sợ tự hành tại thân thể của mỗi người hút lấy tinh. Huyết của bọn họ, a a a, ta chưa muốn chết, làm ơn. Ta nguyện làm trâu làm ngựa. Tiếng kêu gào của đám vương gia cường giả thất thanh bất qua Lâm Thần một mực tại vận chuyển phệ huyết thu lấy tinh hoa trong máu huyết của bọn họ. Một tên tu sĩ ti luyện quý nhất cũng là thần hồn và tinh huyết. Tinh huyết biểu cho sức sống nếu bị hút ra chẳng khác nào thọ nguyên đại giảm thậm chí chết. Hấp huyết giới trên tay Lâm Thần tha hồ cắn nuốt tinh huyết đang bay tới. Màu đỏ rực càng thêm tươi mới sáng lấp lánh như hồng ngọc. Dần dần chúng cường giả vương gia trở nên suy nhược cực độ cả người trắng bệt một màu da rẻ héo úa già đi mấy chục tuổi. Tinh huyết trong cơ thể bị rút đến cạn kiệt khiến sự sống của bọn họ chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Vút, Lâm Thần thu hồi huyết giới thở dốc. Hắn duy trì huyết giới tồn tại rất tốn sức tuy được ma phương cấp cho sinh lực vô hạn nhưng tinh thần chịu không ít uể oải mệt mỏi. Bất quá nhìn vào hấp huyết giới không ngừng lập lòe tỏa ra nồng đậm huyết khí Lâm Thần không khỏi mỉm cười. Hiu, hiu, Lâm Thần dùng hấp huyết giới chỉ như bút vẽ tại không trung đánh ra từng thủ pháp ấn quyết kỳ dị. Huyết văn tràn đầy sinh cơ dập dờn như sống dậy. Đi, đi, Lâm Thần chỉ tay về phía mấy người vương gia chủ bị hút khô kia lập tức huyết văn hóa thành quỷ nhao nhao bâu lấy đám xác khô như đỉa đói. Đám người vương gia chủ lập tức phản ứng kịch liệt đau đớn gào thét quằn quại trên mặt đất. Tự một lúc sau toàn thân khô héo lại trở nên đầy đặn phấn nộn tỏa ra giạt rào sinh sơ. Bất quá, bọn họ thần sắc đờ đẫn dáng đi lảo đảo đến cả màu tóc cũng bị khi nhuộm đỏ. Không tệ, Lâm Thần tại đám người sử dụng huyết tự phế thiên bí kỹ. Quá trình bọn họ đau đớn cũng là tại huyết quỷ ăn lấy linh hồn bọn họ biến họ trở thành huyết thi, hắc hắc. Đại công cáo thành, Lâm Thần ám đạo nhìn mấy con huyết thi mới sinh ra kia ngay lập tức nảy lên ý tưởng. Hắn chỉ tay về phía vương gia nội viện ánh mắt âm trầm đáng sợ. Cho ta toàn diệt, hưu, hưu, đám huyết thi ảo ảo lao đi với huyết khí sát phạt cả không gian như bị méo nó bởi nồng nặc huyết khí. Lúc này vương gia lão tổ vẫn đang cầm chân Lưu Vân Tông Thái trưởng lão bên ngoài mà không hay biết gia tộc mình hiện tại sinh tử chỉ trong giây lát. Hắn đinh ninh với sức mạnh gia tộc có thể dùng thủ đoạn sấm có thể thần không biết quỷ không hay bắt gọn đối phương. Đột nhiên, a khứu mạng, bớ người ta gia chủ điên rồi, gì, gia chủ ta là con của người mà không ngã a. Thanh âm huyên náo truyền lại thất thanh thu hút sự chú ý của đám người vương gia lão tổ cùng Lưu Vân Tông Thái trưởng lão ở đây, có việc gì? Vương gia lão tổ cấp tốc bay về hướng nội viên đám người Lưu Vân Tông tại một chỗ đi cùng. Đến nơi họ được chứng kiến cảnh tượng thảm khốc ác liệt. Từ một nơi trù phú như vương gia trở thành một cái tu la sát ngục trang. Thi thể không còn nguyên vẹn. Máu chảy lên láng mùi tanh xông lên gai mũi. Phòng ốc một chỗ đổ vỡ tan hoang còn thấy không ít tay chân người vắt lên trên. Vương lão tổ khí huyết công tâm phun ra búng máu. Hắn hô hấp dồn dập không thể thở hắn không tin tất cả những gì diễn ra trước mắt. Mới đây thôi vương gia còn đang tại vị mạnh mẽ mà chỉ trong chốc lát lại lâm vào cảnh nhà tan cửa nát môn nhân hạnh diệt ai, rốt cuộc là ai. Hắn điên cuồng bạo phát khí tức, tóc dài tung bay đã bạc đi phân nửa gương mặt già nua càng thêm phần tang thương nhăn nhó đầy phẫn nộ. Chợt hắn quay người gắt gao nhìn lấy đám người Lưu Vân Tông sát khí không chút kiêng kỵ phóng thích. Lưu Vân Tông Thái trưởng lão nhận ra không ổn là một lão cáo già sống lâu năm hắn đương nhiên nhận ra đối phương đang đổ hết tội lên mình. Hắn tự nhận có thể đánh ngang tay với vương lão tổ bất quá còn đám đệ tử thì vương lão bình tĩnh. Tuyệt đối không phải chúng ta làm, trong cơn giận dữ lý trí bị con tim thay thế vương lão tổ điên cuồng lao vào Lưu Vân Tông đám người phát tiết chôn cùng vương gia ta đi. Gựa a, Lâm Thần một bên cười thịt cả mát, hắn nhưng ngay lúc nhận ra có khí tức cường đại hơn trở về đã thu hồi đám huyết thi vương gia người còn bản thân lại lẻn một bên khóa hết khí tức mà. Xem kịch, không phải nói Lâm Thần đánh một bước cờ này phải nói là vô cùng thâm độc một đòn giáng chết hai nhà. Vừa khiến vương gia toàn diệt lại khiến Lưu Vân Tông trả đại giới, hắc. Hắc, đánh nữa đi, giết nữa đi, hắc hắc, tốt nhất là lưỡng bạo câu thương càng tốt. Cách chương.